Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, nghĩ đến quận chúa không ngủ. Tiểu Khả Đào Khánh Hổ, chính là Ngụy Phủ Quân chi đệ, từ khi mắt thấy quận chúa dung nhan nhìn thoáng qua về sau, liền ngày đêm nhớ ngủ không được ngủ, hôm nay cả gan đến đây. Chỉ muốn vì quận chúa dâng lên tiểu khả thơ văn chuyết tác. Sắc mặt trắng bệch Đào Khánh Hổ, ở dưới ánh trăng cố gắng bày ra mình tiêu sái nhất dáng vẻ. Kéo kẹt, chăn gấm hạ, Yến Giao nắm tay nhỏ bóp bạo hưởng. Nếu như khả năng, nàng thật muốn ra ngoài chặt người kia. Cái gì gốm cái gì hổ, lại có lá gan tiếp cận nàng Yến Giao Lầu Các. Cái này Ngụy Quân Nam thật đúng là quản giáo một tay tốt vãn bối a. Nếu có thể đợi đến Tạ Thúc Thúc đến, nàng nhất định phải cáo một cái Nam Quận Phủ Quân trị gia không nghiêm, dung túng tử đệ mạo phạm vương nữ thiên uy tội danh. Không đánh tới đối phương ném một lớp ra, nàng liền không họ Yến. Nhìn quận chúa lầu các đèn đuốc chưa diệt, nghĩ đến cũng là không ngủ. Tiểu Khả chỉ nguyện ý nghe quận chúa một lời, liền đời này không tiếc. Song cửa sổ bên ngoài, Đào Khánh Hổ tiếp tục dắt lấy văn tự, lại lông mày nhướn lên. Đột nhiên phát hiện một tên khác mặc cẩm phục thiếu niên công tử dậm chân im ắng đứng vững tại ba trượng bên ngoài. Đối phương khuôn mặt tuấn tú, chỉ là trong cặp mắt mang theo chán ghét cùng khinh thường, lại làm cho Đào Khánh Hổ trong lòng dâng lên lửa giận. Đây chính là Cửu Giang quận chủ Yến Giao Lầu Các. Nói câu không khách khí, nếu không phải hắn chính là Ngụy phủ nhỏ biểu lão gia, làm sao có thể tiến đến. Đây là Cẩm Hoa Các, người rảnh rỗi chớ gần. Ngươi là người phương nào? Không phải là mượn vệ binh bôn tẩu thời cơ trà trộn vào tới hái hoa tặc? Đào Khánh Hổ quát lớn, ta Đào Khánh Hổ tất nhiên muốn thề sống chết hộ quận chúa an nguy. Thầm nghĩ lại là mượn này âm thanh đã có thể thắng đến quận chúa hào cảm, lại có thể dẫn tới Ngụy phủ hộ vệ đem kia cẩm phục công tử cho đè lại. Nhưng mà một tiếng nói ra về sau, Cẩm Hoa Các bên trong không nghe thấy quận chúa tiên âm, càng không nghe được nơi xa có vệ binh hô ứng. Nghĩ đến đều là bởi vì vừa mới Ngụy Quân Nam người bị thương nặng tiến đến cứu viện. Vậy bây giờ, Đào Khánh Hổ sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt ném đi, hừ, ta chính là Ngư Lương Triệu Phủ, năm nay Nam Quận hiền tài Triệu Nguyên Trần, ta chỗ này là được Ngụy tướng quân cho phép, ngươi lại không quan thân, lại vô công tên, có tư cách gì chất vấn tại ta? Cẩm phục công tử đang khi nói chuyện không chút khách khí, sau khi nói xong liền nhanh chân hướng về Đào Khánh Hổ đi đến. Trướng màn ở giữa, Yến Giao trong đôi mắt thật to đã tức giận đến nước mắt sắp vỡ đê. Bao cỏ, lớn bao cỏ, vậy mà liên tiếp có hai người có thể tiếp cận nàng Lầu Các. Nếu là Lý Bá Tài, tất nhiên đem hai người này đánh gãy chân. Triệu gia có người mặc cho kinh Triệu phủ ít doãn lại như thế nào? Bất quá tòng tứ phẩm mà thôi, an dám làm tức giận Thiên Vũ Vương tộc. Nhưng mà nàng lại đột nhiên cảm nhận được Tần Ẩn đè ép miệng nàng, bàn tay dừng lại, đúng là buông ra một lát. Ô, Yến Giao mờ mịt ngẩng đầu, khối ngọc này là ta ngẫu nhiên đoạt được, nếu là ngươi nguyên vật liền trả lại ngươi mà thôi. Đồng thời ta lại cùng ngươi làm cái giao dịch. Yến Giao trừng to mắt, nhìn xem Tần Ẩn lấy ra một khối thiết giáp che tại bộ mặt. Kia lạnh lẽo ánh mắt lại nháy mắt làm cho cả người khí chất đại biến. Liền cái này còn không phải thích khách. Lừa gạt quỷ à? Yến Giao ánh mắt đỏ bừng, dứt khoát nhắm mắt ngẩng đầu. Nàng đường đường Cửu Giang quận chủ, chết cũng phải chết có khí tiết. Trong tay đột nhét vào một vật ấm áp trơn nhẵn, là nàng ngọc bội. Tiểu quận chúa vừa muốn mở mắt, lại chỉ cảm thấy chỗ cổ bị nhẹ nhàng nhấn một cái, nháy mắt mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng ngủ xuống. ý thức tại rơi vào vực sâu một khắc cuối cùng, nàng não hải nổi lên là, ai có thể nghĩ cao nhân vậy mà là không xuất thế đại phôi đản. Tạm biệt phụ vương, Giao Giao không muốn chết, bởi vì đau quá, ô ô, nhìn xem thiếu nữ té xỉu tại trên giường thơm, Tần Ẩn trong mắt không hề bận tâm, đem chăn gấm vì cái này tiểu quận chúa đắp kín, hắn quay người đứng lên, kia bị thái nhất tâm đao mở ra tới 900 linh mạch bên trong. Bắt đầu có cuồn cuộn linh lực khuấy động, tam đại khí toàn lặng yên lưu truyền, con kia trải rộng vết thương tay phải chậm rãi nắm chặt bên hông chuôi đao. Tai đem chung quanh nhỏ bé thanh âm thu hết não hài. Ngoài cửa sổ hai người, một người đặt chân tiếp cận, kia là Triệu Nguyên Trần, một người khác đứng ở trước cửa. Cái thanh âm kia cho là, từng tại Đinh Dương huyện cửa bị hắn một cước đạp nát ngực Đào Khánh Hổ. Đào Khánh Hổ nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần Triệu Nguyên Trần. Trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ, lồng ngực của hắn vết thương mới khỏi, xương cốt vừa mới đối tốt, căn bản không dám cùng người giao thủ. Ta là Ngụy Phủ Quân Chi Đệ, vậy ngươi đạt được hắn cho phép. Triệu Nguyên Trần cười lạnh nói, hắn bị tiến cử vì Nam Quận Hiền Tài, cũng là bởi vì Triệu gia bản gia ở trên người hắn thấy được ngày khác quật khởi tiềm lực. Còn nếu là có thể trèo lên Cửu Giang Vương Phủ quan hệ, như vậy đây cũng là vương đô một chút đại tộc nhóm vui lòng nhìn thấy. Một cái công bằng Cửu Giang Vương, tại cái này khói lửa loạn thế không nên tồn tại. Ta... Đào Khánh Hổ từ nghèo, hắn không dám thay Ngụy Quân Nam nói ra lời này. Hừ, vậy liền tự hành từ quận chúa lầu các trước lăn đi. Ngụy tướng quân nhưng gánh không nổi người này. Triệu Nguyên Trần trên mặt tự ngạo, chữ chữ như đao. Hắn vui lòng nhìn thấy Đào Khánh Hổ tấm kia càng ngày càng mặt tái nhợt. Liền thứ nhị thế tổ này coi là thật cũng dám ngấp nghé Cửu Giang quận chủ. Triệu Nguyên Trần híp mắt lại, đối với mình càng phát ra có lòng tin, có loại phế vật này vì hắn làm vật làm nền, kế hoạch của hắn lúc đầu có 3 phần có thể thực hiện, hiện tại có thể tăng tới 5 phần, tránh ra, thật dẫn tới quận chúa tức giận, chỉ sợ Ngụy tướng quân đều không thể thiện. Triệu Nguyên Trần nhìn phía trước phế vật công tử, lạnh giọng quát lớn, sắc mặt trắng bệch Đào Khánh Hổ. Há miệng ấp úng thưa dạ lại nói không ra nửa chữ. Cuối cùng vẫn khuất nhục lui lại nửa bước. Nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. Nếu như trực tiếp xám xịt đi, hắn Kim Dương Ba Hổ mặt coi như triệt để mất hết. Ánh mắt tương đối, bầu không khí cháy bỏng ở giữa. Một bên trong lầu các, có khí lưu nhẹ nhàng vang lên. Hô, kia nguyên bản sáng tỏ đèn đuốc lại đột ngột diệt, hả, hai người đều là sững sờ, quận chúa đây là ý gì? Một tiếng cọt kẹt, Đào Khánh Hổ trước mặt đối diện kia phiến cửa gỗ, vậy mà chậm chậm kéo ra. Hắn trừng to mắt, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy mọi loại ủy khuất xông lên đầu. Cửu Giang quận chủ vậy mà bởi vì Triệu Nguyên Trần ra mà sắp hiện thân. Hắn... Trong lòng ủy khuất rất a. Cửa gỗ kéo ra, có người mặt sắt cầm đao đứng ở bóng ma bên trong. Băng lãnh ánh mắt, vừa lúc cùng hắn đối mặt chính. Cái này, mẹ nó là quận chúa. Các loài, Đào Khánh Hổ sắc mặt sát na trắng bệch, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Quận chúa thanh âm từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ là bị cái này người mặt sắt cho? Miệng há lớn, Đào Khánh Hổ muốn nói chuyện, lại tại khiếp đảm phía dưới mất tiếng. Bên cạnh Triệu Nguyên Trần nhìn thấy Đào Khánh Hổ tấm kia trắng bệch mặt. Mặt lộ vẻ mỉa mai, thế là tại hắn vừa điều chỉnh tốt bộ mặt, chuẩn bị đối sắp xuất hiện quận chúa cao giọng vấn an lúc. Hàn quang chợt phá, ánh trăng rót thành một dòng thu thủy, không có vào Đào Khánh Hổ phần bụng. Tên này từng tại Kim Dương tiếng tăm lừng lẫy Ba Hổ một trong. Trừng to mắt, hai tay ôm bên hông chuôi này lạnh trường đao. trong miệng máu tươi cốt cốt bốc lên không ra nửa chữ. Sau đó Triệu Nguyên Trần liền nhìn thấy một bóng người nhanh chân bước ra. Tại cái này Cửu Giang quận chủ cư thân cẩm hoa các trước cửa. Tố y thiết diện, dài 6 thước đao đỉnh lấy đao khánh hổ thi thể bỗng nhiên nhất chuyển nhắm ngay chính mình. Ba đạo linh lực trào lên ở giữa khí toàn tiếng nổ tung. Rốt cục tại cái này tịch dạ nở rộ. Tần Ẩn nâng lên một cước hướng về phía trước trùng điệp đạp một cái. Máu me tung tóe bên trong. Đào khánh hổ thi thể thoát đao mà ra. Bay tứ tung hướng ngoài một trượng. Đồ lót chuồng đặt chân. Tần Ẩn hai tay nắm ở túy kim chiều. Khí lực cuồng tuyệt bắt nguồn từ toàn thân. Cất bước nâng đao, mang theo cuồng dã cùng thiết huyết giết chóc mỹ cảm. 6 thước lưỡi đao ngang đến tối cao, tại dưới ánh trăng nở rộ quang huy. Thích khách, Triệu Nguyên Trần chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Cái này núi thây biển máu huyết tinh sát ý, là hướng ta tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.